Nhị đề thủ Upada Naduka. Phần liên quan Patijjapara 390. Pháp thủ liên quan pháp thủ, sanh ra do nhân duyên. Dục thủ Kamubadana liên quan tà kiến thủ Tithubadana. Tà kiến thủ liên quan dục thủ. Dục thủ liên quan giới cấm thủ Silabbatubadana. Giới cấm thủ liên quan dục thủ. Dục thủ liên quan ngã chấp thủ Attavadubadana. Ngã chấp thủ liên quan dục thủ. Pháp phi thủ liên quan pháp thủ sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan thủ. Chư pháp thủ và phi thủ liên quan pháp thủ sanh ra do nhân duyên. Dục thủ và uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tà kiến thủ. Dục thủ tất cả nên sắp căn luân chắc ca. Pháp phi thủ liên quan pháp phi thủ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn phi thủ hai uẩn. Sắc na tục sinh, ba uẩn và sắc tục sinh liên quan một uẩn phi thủ hai uẩn. Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật. Một đại sung, sắc tâm, sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. Pháp thủ liên quan pháp phi thủ sanh ra do nhân duyên. Thủ liên quan uẩn phi thủ. Pháp thủ và phi thủ liên quan pháp phi thủ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn thủ và sắc tâm liên quan một uẩn phi thủ. Hai uẩn và sắc tâm liên quan hai uẩn. Pháp thủ liên quan pháp thủ và phi thủ sanh ra do nhân duyên. Dục thủ liên quan tà kiến thủ và uẩn tương ưng, tất cả nên sắp cách luân chắc ca. Pháp phi thủ liên quan pháp thủ và phi thủ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn phi thủ và thủ hai uẩn. Sắc tâm liên quan pháp thủ, phi thủ và đại sung. Uẩn phi thủ liên quan thủ và vật. Chư pháp thủ và phi thủ liên quan pháp thủ và phi thủ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và dục thủ và sắc tâm liên quan một uẩn phi thủ và tà kiến thủ hai uẩn, nên sắp cách luân chắc ca. 391. Pháp thủ liên quan pháp thủ sanh ra do cảnh duyên, nên sắp chín câu trừ ra sắc. 392. Nhân chín, cảnh chín, trưởng chín, tất cả đều chín, quả một, bất ly chín. 393. Pháp phi thủ liên quan pháp phi thủ sanh ra phi nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn vô nhân phi thủ hai uẩn. Sát na tục sinh vô nhân, vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật. Một đại sung, sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, người vô tưởng. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 394. Pháp phi thủ liên quan pháp thủ, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan thủ, upadana. Pháp phi thủ, liên quan pháp phi thủ, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn phi thủ, sắc na tục sinh. Sắc tục sinh liên quan uẩn phi thủ, Phật liên quan uẩn, uẩn liên quan Phật. Một đại sung luôn đến người vô tưởng. Pháp phi thủ, liên quan pháp thủ và phi thủ, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan thủ và uẩn tương ưng. Sắc tâm liên quan thủ và đại sung. Do phi trưởng duyên, do phi liên tiếp duyên, do phi cận y duyên. 395. Pháp thủ liên quan pháp thủ, sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc. Dục thủ liên quan ngã chấp thủ, ngã chấp thủ liên quan dục thủ. Pháp phi thủ liên quan pháp thủ, sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, uẩn tương ư liên quan thủ. Sắc tâm liên quan thủ. Tóm tắt, nên sắp 9 câu đề. Thủ trong vô sắc có 2 câu. Tóm tắt. 396. Phi nhân 1. Phi cảnh 3. Phi trưởng 9. Phi phù gián 3. Phi cận y 3. Phi tiền sanh 9. Phi hậu sanh 9. Phi cố hưởng 9. Phi nghiệp 3. Phi quả 9. Phi thực 1. Phi quyền 1. Phi thiền 1. Phi đạo 1. Phi tương ưng 3. Phi bất tương ưng 9. Phi vô hữu 3. Phi ly 3. 397. Nhân duyên có phi cảnh 3, phi trưởng 9, phi cận y 3, phi tiền sanh 9, phi hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi nghiệp 3, phi quả 9, phi tương ưng 3, phi bất tương ưng 9, phi vô hữu 3, phi ly. 398. Phi nhân duyên có cảnh 1, tất cả đều 1, đạo 1, bất ly 1, phần đồng sanh, sahasata như phần liên quan, patityavara, nên sắp dục thủ, kamubadana, đồng sanh tà kiến thủ. Phần ỷ trượng, bhacchayavara. 399. Pháp thủ nhờ cậy pháp thủ, sanh ra do nhân duyên. Dục thủ, kamubadana, nhờ cậy tà kiến thủ, dithubadana, có 3 câu như phần liên quan, patityavara. Pháp phi thủ nhờ cậy pháp phi thủ, sanh ra do nhân duyên. 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn phi thủ, 2 uẩn. Sát na tục sinh, luôn đến đại sung nội bộ, Asaktika nhờ cậy uẩn, uẩn phi thủ nhờ cậy vật. Pháp thủ nhờ cậy pháp phi thủ, sanh ra do nhân duyên. Thủ nhờ cậy uẩn phi thủ, thủ nhờ cậy vật. Chư pháp thủ và phi thủ, nhờ cậy pháp phi thủ, sanh ra do nhân duyên. 3 uẩn thủ và sắc tâm, nhờ cậy một uẩn phi thủ, 2 uẩn. Uẩn nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ cậy đại sung, thủ và uẩn tương ưng nhờ cậy vật. Pháp thủ, nhờ cậy pháp thủ và phi thủ, sanh ra do nhân duyên. Dục thủ nhờ cậy tà kiến thủ và uẩn tương ưng. Tà kiến thủ nhờ cậy dục thủ và uẩn tương ưng, nên sắp cách luân, chắc câm. Dục thủ nhờ cậy tà kiến thủ và Phật, nên sắp cách luân. Pháp phi thủ nhờ cậy những pháp thủ và phi thủ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn phi thủ và thủ, hai uẩn, nên sắp cách luân, chắc câm. Sắc tâm nhờ cậy thủ và đại sung, uẩn phi thủ nhờ cậy thủ và Phật. Chư pháp thủ và phi thủ nhờ cậy pháp thủ và phi thủ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và dục thủ và sắc tâm nhờ cậy một uẩn phi thủ và tà kiến thủ, nên sắp cách luân, chắc câm. Dục thủ và uẩn tương ưng nhờ cậy tà kiến thủ và Phật, nên sắp cách luân, chắc câm. Do cảnh duyên, trong cảnh duyên có phi thủ căn, nên sắp năm xứ và Phật. 400. Nhân 9, cảnh 9, trưởng 9, tất cả đều 9, quả 1, bất ly 9. 401. Pháp phi thủ liên quan pháp phi thủ sanh ra do phi nhân duyên. Một uẩn vô nhân phi thủ, sát na tục sinh vô nhân, luôn đến người vô tưởng. Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ, uẩn phi thủ vô nhân nhờ cậy Phật. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật. 402. Phi nhân 1, phi cảnh 3, phi trưởng 9, phi phô gián 3, phi liên tiếp 3, phi tiền sanh 9, tóm tắt, phi nghiệp 3, phi quả 9 câu nhiều phần liên quan, ba tiết cha va tra, phi ly 3, đếm hai câu ngoài ra hay phần y chỉ, nissaya va ra cũng sắp như thế. Phần hòa hợp, sang sắc tha va ra. 403. Pháp thủ hòa hợp pháp thủ, sanh ra do nhân duyên. Dục thủ, kamu badana, hòa hợp tà kiến thủ, tithu badana. Tà kiến thủ hòa hợp dục thủ, nên thắt cách luân, nên sắp chín câu như thế. 404. Nhân 9, cảnh 9, trưởng 9, tất cả đều 9, quả 1, ly 9, bất ly 9. 405. Pháp phi thủ hòa hợp pháp phi thủ, sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn hòa hợp một uẩn vô nhân phi thủ, hai uẩn. Sát na tục sinh vô nhân, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, hòa hợp uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 406. Phi nhân 1, phi trưởng 9, phi tiền sanh 9, phi hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi nghiệp 3, phi quả 9, phi thiền 1, phi đạo 1, phi bất tương ưng 9. Dù đếm hai câu ngoài ra hay phần tương ưng, sambayatta, nên sắp như thế. Phần liên quan, ba tít cha va ra. 407. Pháp thủ làm duyên cho pháp thủ bằng nhân duyên. Nhân thủ làm duyên cho thủ tương ưng bằng nhân duyên, nên sắp căn mu la. nhân thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân chuyên, nên sắp căn. Nhân thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng và thủ và sắc tâm bằng nhân chuyên. Pháp phi thủ, làm duyên cho pháp phi thủ bằng nhân chuyên. Nhân phi thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên, sát na tục sinh. Pháp phi thủ, làm duyên cho pháp thủ bằng nhân chuyên. Nhân phi thủ, làm duyên cho thủ tương ưng bằng nhân chuyên, nên sắp căn, mu la. Nhân phi thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng và thủ và sắc tâm bằng nhân chuyên. Pháp thủ và phi thủ, làm duyên cho pháp thủ bằng nhân chuyên. Nhân thủ và phi thủ, làm duyên cho thủ tương ưng bằng nhân chuyên, nên sắp căn. Nhân thủ và phi thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân chuyên, nên sắp căn. Nhân thủ và phi thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng và thủ và sắc tâm bằng nhân chuyên. 408. Pháp thủ, làm duyên cho pháp thủ sanh ra bằng cảnh chuyên. Thủ, Abhadana, mở mối cho thủ sanh ra. Có ba câu nên sắp khai đoan, Arabba. Pháp phi thủ, làm duyên cho pháp phi thủ sanh ra bằng cảnh chuyên. Sau khi bố thí, nguyện chữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi phản kháng, thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật và ưu sanh ra. Nhớ thiện đã từng làm chứa để, xuất thiền phản kháng thiền. Chư thánh xuất đạo phản kháng đạo, phản kháng quả, phản kháng niết bàn. Niết bàn làm duyên cho chuyển tộc Gochapu, vũ tịnh Vodana, đạo quả luôn kháng môn Avaisana bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, phiền não đã từng sanh, quán ngộ nhãn vật uẩn phi thủ bằng lối vô thường, ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm phi thủ. Không vô biên xứ, làm duyên cho thức vô biên xứ, vô sở hữu, sắc xứ, làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ, uẩn phi thủ, làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng môn, Avaisana bằng cảnh chuyên. Pháp phi thủ, làm duyên cho pháp thủ bằng cảnh chuyên. Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoàn ái sanh, tà kiến phát. Nhớ thiện từng làm chứa để, xuất thiền, nhãn, vật, uẩn phi thủ thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoàn ái sanh, tà kiến phát. Pháp phi thủ, làm duyên cho pháp thủ và phi thủ bằng cảnh duyên. Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản kháng, nhớ thiện từng làm chứa để, xuất thiền phản kháng thiền, nhãn, vật, uẩn phi thủ thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan thủ và uẩn tương ưng sanh ra. Pháp thủ và phi thủ, làm duyên cho pháp thủ bằng cảnh duyên có ba câu, nên sắp khai đoan, Arabba. 409. Pháp thủ, làm duyên cho pháp thủ bằng trưởng chuyên. Trưởng cảnh như nặng về thủ, rồi làm cho thủ sanh ra. Có ba câu như trưởng chuyên. Asamanadipati. Pháp phi thủ, làm duyên cho pháp phi thủ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như: sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, nhớ thiện từng làm chứa để, xuất thiền nặng về thiền rồi phản kháng, thỏa thích. Chư thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản kháng, nặng về quả rồi phản kháng, nặng về niết bàn rồi phản kháng. Niết bàn làm duyên cho quả bằng trưởng duyên. Nặng về nhãn, vật, nặng về uẩn phi thủ, rồi thỏa thích, rất hân hoan. Do nặng đó, rồi ái sanh, tà kiến phát. Trưởng đồng sanh như trưởng, adipati, phi thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phi thủ, làm duyên cho pháp thủ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như: sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi mới thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó, rồi ái sanh, tà kiến phát. Nhớ thiện đã làm chứa để trước kia, thiền, nhãn, vật, nặng về uẩn phi thủ, rồi thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó, rồi ái sanh, tà kiến phát. Trưởng đồng sanh như trưởng, adipati, phi thủ, làm duyên cho thủ tương ưng bằng trưởng duyên. Pháp phi thủ, làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như: sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, nhớ thiện từng làm chứa để, phản kháng thiền, nhãn, vật, nặng về uẩn phi thủ, rồi thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó mới làm cho thủ và uẩn tương ưng phát sanh. Trưởng đồng sanh như trưởng phi thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng và thủ và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp thủ và phi thủ, làm duyên cho pháp thủ bằng trưởng duyên, có ba câu. Trưởng cảnh như có ba câu, nên sắp khai đoan, Arapa, chỉ có trưởng cảnh mà thôi. 410. Pháp thủ, làm duyên cho pháp thủ bằng phô gián duyên. Thủ sanh trước trước, làm duyên cho thủ sanh sau sau bằng phô gián duyên, nên sắp cách căn, Mula. Thủ sanh trước trước, làm duyên cho uẩn phi thủ sanh sau sau bằng phô gián duyên. Thủ làm duyên cho quả sơ khởi, Vuthana bằng phô gián duyên, nên sắp căn. Thủ sanh trước trước, làm duyên cho thủ và uẩn tương ưng sanh sau sau bằng phô gián duyên. Pháp phi thủ, làm duyên cho pháp phi thủ bằng phô gián duyên. Uẩn phi thủ sanh trước trước, làm duyên cho uẩn phi thủ sanh sau sau bằng phô gián duyên. Tâm thuận thứ, Anuloma, làm duyên cho chuyển tộc, Gotrapu, quả nhập thiền bằng phô gián duyên. Pháp phi thủ, làm duyên cho pháp thủ bằng phô gián duyên. Uẩn phi thủ sanh trước trước, làm duyên cho uẩn thủ sanh sau sau bằng phô gián duyên. Kháng môn, Avayana, làm duyên cho thủ bằng phô gián duyên. Pháp phi thủ, làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng phô gián duyên. Uẩn phi thủ sanh trước trước, làm duyên cho thủ và uẩn tương ưng sanh sau sau bằng phô gián duyên. Kháng môn làm duyên cho thủ và uẩn tương ưng bằng phô gián duyên. pháp thủ và phi thủ, làm duyên cho pháp thủ bằng phu gián duyên. Thủ và uẩn tương ưng sanh trước trước, làm duyên cho thủ sanh sau sau bằng phu gián duyên, nên sắp cách căn, bu la. Thủ và uẩn tương ưng sanh trước trước, làm duyên cho uẩn phi thủ sanh sau sau bằng phu gián duyên. Thủ và uẩn tương ưng làm duyên cho quả sơ khởi, Vuttana bằng phu gián duyên, nên sắp căn. Thủ và uẩn tương ưng sanh trước trước, làm duyên cho thủ và uẩn tương ưng sanh sau sau bằng phu gián duyên, bằng liên tiếp duyên, bằng đồng sanh duyên như phần liên quan Patichchavara, bằng hữu tương duyên như phần liên quan Patichcha, bằng y chỉ duyên như phần ý trượng Bhakchayavara. 411. Pháp thủ làm duyên cho pháp thủ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phù gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như thủ làm duyên cho thủ bằng cận y duyên. Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phù gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như đương đức tin mạnh, có thể bố thí, nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn chấp tà kiến, nương trì giới, trí, ái, hy vọng, nương chỗ ở, mạnh, có thể lấy của không cho, vọng ngôn, ỷ ngữ, bố thí, nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn chấp tà kiến, nương trì giới, trí, ái, hy vọng, nương chỗ ở, mạnh, có thể bố thí, phá hòa hợp tăng, nương đức tin, chỗ ở, mạnh, làm duyên cho đức tin, quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp phi thủ, làm duyên cho pháp thủ bằng cận y duyên. Thuần cận y, nương đức tin, mạnh, có thể gây ngã mạn chấp tà kiến. Nương giới, nương chỗ ở, mạnh, có thể lấy của không cho, nói láo, thóc mách. Ác khẩu, ỷ ngữ, cắt liên lạc, đánh cướp, giật của nhà độc thân, làm cho tai nạn, tà dâm, giết dân phường, người chợ. Nương đức tin, chỗ ở mạnh, làm duyên cho thủ bằng cận y duyên, nên sắp căn, mu la. Nương đức tin mạnh, gây ngã mạn chấp tà kiến. Nương giới, chỗ ở mạnh, có thể lấy của không cho, nói láo, thóc mách, ác khẩu, thêu lời, cắt đường liên lạc, đánh cướp nhà riêng từng người, tạo tai nạn, tà dâm, giết dân phường, người chợ. Nương đức tin, chỗ ở mạnh, làm duyên cho thủ và uẩn tương ưng bằng cận y duyên. Pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y có ba câu. 412. Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn, vật bằng lối vô thường, ưu sanh ra, thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ, vật làm duyên cho uẩn phi thủ bằng tiền sanh duyên. Pháp phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như nhãn, vật, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoàn ái sanh, tà kiến phát. Vật tiền sanh như vật làm chuyên cho thủ bằng tiền sanh chuyên. Pháp phi thủ làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như nhãn, vật, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoàn thủ và uẩn tương ưng sanh ra. Vật tiền sanh như vật làm duyên cho thủ và uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên. 413. Pháp thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: chư pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: bằng cố hưởng duyên. 414. Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng nghiệp duyên có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư phi thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư chetana phi thủ làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. Pháp phi thủ làm duyên cho những pháp thủ bằng nghiệp duyên. Tư phi thủ làm duyên cho thủ tương ưng bằng nghiệp duyên. Pháp phi thủ làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng nghiệp duyên. Tư chetana phi thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và thủ và sắc tâm bằng nghiệp duyên. 415. Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng quả duyên. Một uẩn quả phi thủ có một câu. 416. Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng thực duyên có ba câu. Chỉ có đoàn thực. Bằng quyền duyên có ba câu. Chỉ có sắc mạng quyền. Bằng thiền duyên có ba câu. 417. Pháp thủ làm duyên cho pháp thủ bằng đạo duyên. Chi đạo thủ, Upadana, làm duyên cho thủ tương ưng bằng đạo duyên. Nên phân 9 câu theo ý này. Tương ưng duyên có 9 câu. 418. Pháp thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng bất tương ưng duyên có đồng sanh, hậu sanh. Đồng sanh như thủ làm duyên cho sắc tâm bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như thủ sanh sau sau, làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng bất tương ưng duyên có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh. Tóm tắt: pháp phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như vật làm duyên cho thủ bằng bất tương ưng duyên. Pháp phi thủ làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như vật làm duyên cho thủ và uẩn tương ưng bằng bất tương ưng duyên. Chư pháp thủ và phi thủ làm duyên cho những pháp phi thủ bằng bất tương ưng duyên có đồng sanh và hậu sanh. Đồng sanh như thủ và uẩn tương ưng làm duyên cho sắc tâm bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như thủ và uẩn tương ưng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. 419. Pháp thủ làm duyên cho pháp thủ bằng hiện hữu duyên. Dục thủ Kamubadana làm duyên cho tà kiến thủ Dithubadana bằng hiện hữu duyên, nên sắp cách luân. Pháp thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Đồng sanh như thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như thủ làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng hiện hữu duyên. Pháp thủ làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng hiện hữu duyên. Tóm tắt như phần liên quan Patichchavara. Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Tóm tắt nên sắp rộng. Pháp phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh cũng như đồng sanh, sahajata. Tiền sanh cũng như tiền sanh, purejata. Pháp phi thủ làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh. Tóm tắt: đồng sanh nên phân rộng như đồng sanh, tiền sanh phân rộng theo tiền sanh. Chư pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như tà kiến thủ và uẩn tương ưng làm duyên cho dục thủ bằng hiện hữu duyên, nên sắp căn luân, chắc câm. Đồng sanh như tà kiến thủ và vật làm duyên cho dục thủ bằng hiện hữu duyên, nên sắp cách luân. Pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Đồng sanh như một uẩn phi thủ và thủ làm duyên cho ba uẩn và sắc tâm bằng hiện hữu duyên, hai uẩn. Đồng sanh như thủ và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Đồng sanh như thủ và vật làm duyên cho uẩn phi thủ bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như thủ và uẩn tương ưng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như thủ và uẩn tương ưng với đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như thủ và uẩn tương ưng với sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng hiện hữu duyên. Chư pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp thủ và phi thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh. Đồng sanh như một uẩn phi thủ và tà kiến thủ làm duyên cho ba uẩn và dục thủ và sắc tâm bằng hiện hữu duyên, hai uẩn, nên sắp cách luân. Đồng sanh như tà kiến thủ và vật làm duyên cho dục thủ và uẩn tương ưng bằng hiện hữu duyên, nên sắp cách luân. 420. Nhân 9, cảnh 9, trưởng 9, phu gián 9, liên tiếp 9, đồng sanh 9, hữu tương 9, y chỉ 9, cận y 9, tiền sanh 3, hậu sanh 3, cố hưởng 9, nghiệp 3, quả 1, thực 3, quyền 3, thiền 3, đạo 9, tương ưng 9, bất tương ưng 5, hiện hữu 9, vô hữu 9, ly 9, bất ly 9. 421. Pháp thủ làm duyên cho pháp thủ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên. Pháp thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên. pháp thủ, làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên. Pháp phi thủ, làm duyên cho pháp phi thủ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng nghiệp duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Pháp phi thủ, làm duyên cho pháp thủ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên. Pháp phi thủ, làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên. Chư pháp thủ và phi thủ, làm duyên cho pháp thủ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên. Chư pháp thủ và phi thủ, làm duyên cho pháp phi thủ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Chư pháp thủ và phi thủ, làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên. 422. Phi nhân, chính. Phi cảnh, chính. Tất cả đều chính. Phi bất ly, chính. 423. Phi nhân duyên có phi cảnh, chính. Phi trưởng, chính. Phi hữu tương, ba. Phi cận y, chính. Tất cả đều chính. Phi tương ưng, ba. Phi bất tương ưng, chín. Phi vô hữu, chín. Phi ly, chín. 424. Phi nhân duyên có cảnh, chín. Trưởng, chín. Nên sắp thuận theo đầu đề. Bất ly, chín. Dứt nhị đề thủ. Upadana dukkha.